Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1496, gió xuân không đậu ngọc môn quan. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đại đường Nam Nhi vui chiến. Hướng tới biên ải lại là nhiều chi lại nhiều, nhưng chân chính có thể ở biên ải mở ra quyền cước. Nhưng lại ít chi lại càng ít, giống như những thế gia này tử, quyền quý tử, phần nhiều là người có học, từ trước đến giờ sống trong nhung lụa, có lẽ nội tâm là hướng tới biên ải phong cảnh và vậy chiến trường gió cát cuồng quyền. Nhưng chân chính đi qua biên ải, đánh giặc, cơ hồ không có, hôm nay, công chúa Đan Dương ra một cái như vậy đề, đối với bọn họ mà nói có thể liền có chút lệch. Thật là nhiều người vắt hết óc, cũng không nghĩ ra như vậy biên ải thơ hẳn viết như thế nào. Coi như ở trong đầu có thể viết ra một bài thơ. Có thể bên trái xem bên phải xem, cũng cảm thấy không giống chuyện như vậy. Biên ải tình huống, không có chính mắt nơi gặp, chỉ là nói nghe đồn đãi, lại như thế nào biết được đâu. Mọi người khổ não không thôi, cho dù có một hai người có thể viết ra. Cũng đều không chịu nổi xem. Công chúa Đan Dương khẽ than một tiếng. Mà ngay tại lúc này, trong đám người, đột nhiên có người ngâm. Hoàng Hà Viễn Thướng Bạch Vân Gian, nhất phiến cô thành vạn nhận san. Khương Địch Hà Tu Oán, Dương Liễu. Xuân Phong Bất Độ Ngọc Môn Quan. P.S. Xuất tái Lương Châu từ dịch nghĩa xa xa. Sông Hoàng Hà leo lên tận khoảnh mây trắng một vuông thành cô quạnh. Muôn trượng núi cao tiếng sáo người Khương cần chi thổi bài, chiết liễu, vì gió xuân nào có qua. Cửa ải ngọc môn đâu? Một bài thơ chỉ như vậy bị người ngâm ra sau đó. Mọi người nhất thời cả kinh, rung động đặc biệt, công chúa Đan Dương lại là không nhịn được bật thốt lên. Tốt một câu gió xuân không động ngọc môn quan à? Chỉ có thật đi qua ngọc môn quan người mới biết nơi đó xuân tới có nhiều trễ. Công chúa Đan Dương nói qua sau đó mới tìm theo tiếng trông lại, cùng hắn thấy ngâm ra bài thơ này người sau đó không khỏi được tim đập thình thịch. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới vào lúc này Tần Thiên lại ngâm liền một bài thơ đi ra. Hắn trong lòng là nghĩ như thế nào? Chẳng qua là bởi vì là biên ải xúc động nội tâm hắn một ít thứ. Cũng hoặc là vì giúp mình. Cũng hoặc là đối với nàng có một ít tình cảm ở bên trong. Nhớ lại liền bọn họ ở ngọc môn quan các loại. Nhưng cẩn thận suy nghĩ nói. Bọn họ ở ngọc môn quan vậy không có chuyện gì khác thường tình phát sinh. Ở công chúa Đan Dương một tiếng sau khi khen. Còn lại sĩ tử sách sinh đều có chút ngũ vị tạp trần. Bởi vì là bọn họ trước viết nhiều như vậy thi từ. Đều không đạt tới cái này một bài tới còn có ý vị một ít. Mọi người trừ khiếp sợ bài thơ này tốt bên ngoài. Còn nữa chính là trong lòng khó chịu. Hận không thể đem viết bài thơ này người hung hãn đánh một trận mới phải. Nhưng mà khi bọn hắn nghiêng đầu sang chỗ khác sau đó. Nhưng là không người nào dám nói chút gì, bởi vì là viết bài thơ này người, là Tần Thiên. Tần Thiên là ai? Toàn bộ đại đường sợ rằng không ai không biết đi, nhưng đây cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, thủ hạ hắn có 5.000 cuồng ma quân, trong tay có binh mã người, nhiều ít cũng là muốn kiêng kỵ một chút. Hơn nữa, Tần Thiên tài danh vang xa. Sớm đã là đại đường thứ nhất tài tử, tuy là không tình nguyện, bọn họ vẫn là cố nén trong lòng khó chịu, cho Tần Thiên khen mấy câu. Tần Thiên nơi này cũng không có đáp lại bọn họ, chẳng qua là nhìn một cái công chúa Đan Dương sau đó. Liền xoay người rời đi, có lẽ ban đầu, hắn không có ý thức được bọn họ làm sao lại đột nhiên đi tới cổ điều các. Có thể cùng hắn ở cổ điều các sau khi ngồi xuống không bao lâu. Liền hồi qua tương lai, mà công chúa Đan Dương sợ thì không muốn lập gia đình. Nghĩ như vậy biện pháp làm hắn tới nơi là vì sao? cũng chỉ rõ ràng, không phải là muốn chèn ép những người này thôi. Mặc dù hắn không hề cảm giác được mình viết một bài thơ là có thể thay đổi những người này theo đuổi đan dương suy nghĩ của công chúa, nhưng tới đã tới rồi, không đưa tay giúp một cái mà nói, thật là có điểm không nói được. Tần Thiên rời đi, cổ điều các bên trong thi từ so tài thay đổi có chút tẻ nhạt vô vị. Bởi vì là Tần Thiên một bài thơ để cho bọn họ những người này so tài thay đổi rất bất nhập lưu, hoàn toàn không có đạt tới tiến dần từng bước đến nước. Như vậy, một đám người ở chỗ này ngâm thơ phụ họa, làm sao xem cũng cảm thấy buồn cười. Những người khác cũng đều lục tục rời đi. Cổ điều các nơi này từ từ yên tĩnh lại, mưa chẳng biết lúc nào lại lớn một ít. Lương Châu từ rất nhanh ở thành Trường An truyền ra, tốc độ kia nhanh, có chút làm người ta chát lưỡi. Có thể là thành Trường An hồi lâu không có xuất hiện qua tốt như vậy thi từ. Có lẽ là bởi vì là bài thơ này có những thứ khác hàm nghĩa. Dù sao bài thơ này rất nhanh liền mọi người đều biết. Mà có liên quan bài thơ này là ở dưới tình huống nào viết ra. Vậy đang từ từ truyền lưu. Cao Sĩ Liêm nghe cái này sau đó nâng lên cằm, ngay sau đó hắn khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Hắn cảm thấy Tần Thiên ở dưới tình huống đó viết như thế một bài thơ, có thể là phải giúp công chúa Đan Dương cự tuyệt những thế gia kia và con em quyền quý theo đuổi. Có lẽ Tần Thiên là có lòng ái mộ, có lẽ không có, nhưng bài thơ này truyền tới sau đó, hắn nhưng có thể để cho chuyện này nhìn như càng giống như là chuyện như vậy. Nếu như thành Trường An cũng đồn đãi Tần Thiên thích công chúa Đan Dương, vậy sẽ là cái gì một trường hợp? Đầu tiên, Tần Thiên trong phủ cái đó cửu công chúa tình nguyện sao? Nàng không vui, Tần phủ sợ sẽ muốn ồn ào ngất trời. Tần Thiên cuộc sống cũng tốt hơn không tới vậy đi. Còn nữa chính là triều đình nơi này, để cho Tần Thiên cưới vợ công chúa sau đó còn có thể có hai cái phu nhân, đã rất cho Tần Thiên mặt mũi. Liền cái này, triều đình đã có điểm có tổn thể diện, lại để cho Tần Thiên cùng công chúa Đan Dương phát sinh chút gì, triều đình kia còn muốn mặt không cần. Đại đường công chúa lúc nào đê tiện đến loại trình độ này? Nếu như lời bàn nổi lên bốn phía nói, Lý Thế Dân khẳng định ngồi không yên. Khi đó, Tần Thiên sợ cũng phải tao ương. Cao Sĩ Liêm nghĩ như vậy, liền lại lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó liền tìm người đến, phân phó một chút. Tần Thiên bài thơ này ở thành Trường An truyền rất rộng. Như vậy, phàm là cùng bài thơ này có liên quan tin tức, truyền bá tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn. Đặc biệt là giống như Tần Thiên ái mộ công chúa Đan Dương như vậy bát quái, truyền liền nhanh hơn. Huống chi còn có người sau lưng đổ dầu vô lửa, bát quái truyền ra, thành Trường An nhất thời sôi trào. Cái gì? Tần Thiên ái mộ công chúa Đan Dương? Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Tần Thiên là có thích bao nhiêu quả phụ à? Cửu công chúa là... Cái này công chúa Đan Dương vẫn là... Xí, người biết cái gì? Coi như là quả phụ, đó cũng là ta đại đường công chúa. Người lấy vì ai cũng có thể lấy được sao? Ha ha, nếu là Tần Thiên cưới vợ công chúa Đan Dương, như vậy tề nhân chi phúc liền quá làm người ta hân tiện. Cũng không phải là... Ngoan ngoãn à, nếu là chúng ta, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Thiên thật là tốt chịu phục à, chịu phục, sợ rằng không thấy đi. Hai cái công chúa, người lấy là Tần Thiên thật có thể cưới. Ngoặc kép, người dân ở thành Trường An bàn luận sôi nổi. Có hâm mộ, có ghen tị, cũng có cảm thấy Tần Thiên phải làm phiền. Dù sao cái này thành Trường An, loại người gì cũng có. Thông minh ngu dốt, còn như bọn họ làm sao xem chuyện này. Liền xem chính bọn hắn ánh mắt như thế nào. Tần Thiên bên này, nhưng là sững sốt một chút, có khổ không nói ra được. Hắn không nghĩ tới mình lại bị tai ương vô vọng như vậy. Cái này cũng vậy cùng vậy à. mình tại sao liền ái mộ công chúa Đan Dương. Không phủ nhận, công chúa Đan Dương là một rất dung mạo xinh đẹp cô gái. Trải qua Thành Tiêu Vương sự việc sau đó, cả người trên dưới cũng tiết lộ ra thành thục phong vận. Cùng cửu công chúa một chút không kém, là một người đàn ông, cũng sẽ thích công chúa Đan Dương. Ai có thể quy định tự viết liền một bài thơ, chính là ái mộ công chúa Đan Dương à? Hắn cảm giác được mình nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pas-am-gạch-nối-yg-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.